Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 48, Phật đối thi. Sơ bế, bỗng nhiên mở ra về sau, mắt đỏ quỷ xa chính là điên cuồng du thoán. Nó đương nhiên không còn thuận thềm đá du tẩu. Vậy không hội từ tầng thứ tư, lại đi tầng thứ năm, lại đi tầng thứ sáu. Như thế một đường sông đến tầng thứ 18. Không người có thể tưởng tượng đến quỷ xà du tẩu phương hướng. Đó là thẳng tắp hướng xuống. Xẹt xẹt xoẹt. Toàn bộ địa ngục đột nhiên rơi ra mưa to. Đó là mưa đen. Lại nhìn kỹ. Lại căn bản chính là hắc xà. Rắn không nhìn hết thảy. Trực tiếp từ tầng thứ 5 thẩm thấu đến tầng thứ 6. Lồng hấp địa ngục. Đồng trụ địa ngục. Núi đao. Băng sơn. Chảo dầu. Châu hố. Từng tầng địa ngục, mưa đen phảng phất chưa từng phát giác được bất luận cái gì lực cản. Lúc này, tầng thứ 16, hỏa sơn địa ngục, trái tay nắm lấy tử kim thiền trượng, tay phải đang tại tĩnh đếm lấy Phật tổ thích không dừng bước. Khuôn mặt đáng ghét thích như cũng là lấy ra giới đao. Bởi vì, tầng này, không phải hỏa sơn địa ngục, toàn bộ thế giới một mảnh trắng noãn, yên tĩnh. Băng lãnh, cùng cái gọi là núi lửa hoàn toàn không có liên hệ. Sư huynh, nơi này, thật nặng thi khí, là quái dị, thích không lẳng lặng không nói lời nào. Nhưng là hắn xác thực dừng bước, đứng tại cái kia trắng noãn thế giới cửa vào, nhưng lại không còn phóng ra bước chân. Sư đệ, trước lưu ở chỗ này, hơi chút dừng lại về sau, thích không thanh âm lạnh nhạt, sau đó... Chính là đi lên phía trước ra một bước, dẫm đạp tại phủ kín hỏa sơn địa ngục trắng noãn bên trên. Hắn chưa từng mở mắt, nhắm mắt thiền sở cầu chính là không thấy thế gian ô uế. Hắc ám có thể để người ta mờ mịt, sợ hãi, không biết làm sao, nhưng là, đối với hắn mà nói, duy chỉ có đặt mình vào tại rất lớn sợ hãi bên trong, mới có cảm thấy ngộ, cũng mới có thể tiến thêm một bước. Đi ra một bước, chính là ngay sau đó hai bước, không chút hoang mang, mà trong miệng bắt đầu yên lặng đọc Phật Kinh, thanh âm thành kính vô cùng, mà phía sau hắn đột nhiên sinh ra vô số hoa sen vàng. Cánh hoa lấy hắn làm trung tâm, nở rộ xoay tròn, trải tản ra đến, thoáng qua ở giữa, đã là trở thành biển hoa, nhưng hoa chỉ có một đóa, trong hoa tâm đứng đấy tăng nhân cũng chỉ có một cái. Trước mặt hắn, cái kia trắng noãn thế giới bắt đầu vặn vẹo, biến thành một cái không cách nào hình dung cự lưỡi. Soạt một tiếng, chính là lượn quanh cái quyển, cuốn tới chỗ, bên ngoài cánh hoa đúng là không có chút nào đình trệ trong nháy mắt khô héo. Thích không thần sắc cũng không hoảng hốt, hắn trùng điệp cắm xuống tử kim thiền trượng, song trưởng chắp tay trước ngực bắt đầu đọc Phật Kinh, hoa sen kim sắc quang hoa càng long trọng hơn. Mới đầu là như là hỏa diễm, nhưng rất nhanh, chính là như là mặt trời chói chang lệnh người không cách nào nhìn thẳng. Lại càng về sau, liền khiến cho cái này nguyên bản hỏa sơn địa ngục kim quang bắn ra bốn phía. Tràn đầy nóng bỏng, thần thánh quang minh, a lại ra thức, thích không lẳng lặng phun ra bốn chữ này. Quang diễm lấy hắn làm trung tâm, quét sạch xung quanh, nhưng là... Cái kia băng lãnh tái nhợt đầu lưỡi vẫn còn đang vòng quanh. Xoát xoát xoát, hoa sen tất cả đều khô héo. Đầu lưỡi tốc độ căn bản không có dừng lại. Nó tựa hồ còn có thể gia tốc. Chỉ là mang theo không hiểu, mèo vờn chuột ác thú vị. Mà hy vọng lệnh cái này tăng nhân cảm thụ tuyệt vọng. Lộ ra trước khi chết trò hề. Nhưng là thích không lại là để nó thất vọng. Cho dù là cảm nhận được hoa sen dần dần khô héo. Đầu lưỡi dần dần xoắn tới. Hắn cũng chưa từng có bất luận cái gì thần sắc biến hóa. Liên tâm nhảy đều bình thường cực kỳ. Rõ ràng đối mặt với tử cảnh. Thân ở tuyệt địa. Hắn y nguyên như là bình thường tại thanh đăng cổ Phật trước. Mượn ánh sáng nhạt. Lẳng lặng lấy tay phất qua cái kia cổ xưa trang sách. Đi phẩm đọc. Đi truy tầm Phật đà bước chân. 10 mét. M. 7 mét. M. 3 mét. M, trắng lưỡi cũng không chậm lại tốc độ, thích không có thể nhịn được, cũng không có nghĩa là hắn sư đệ có thể nhịn được. Này, quỷ kia quái, còn không bó tay. Khuôn mặt đáng ghét thích không hét lớn một tiếng. Giới đao, xoạt xoạt xoạt, bắt đầu thành dài. Biến lớn, hắn xông ra 10-56 tầng địa ngục ở giữa tường kép. Mà đồng thời, trong tay giới đao lại là biến thành một thanh vô biên vô hạn kim đao. Đao chỉ trời cao, mang theo không gì không phá uy thế. Chém xuống, cùng thời khắc đó, hắn cái kia hơi khô quắt thân hình vậy mà trong nháy mắt trở nên sung mãn lên. Sau đó sung mãn tựa hồ còn chưa đủ, dần dần bành trướng, hắn thân thể vậy bắt đầu cất cao. Tựa hồ là đã nhận ra này quái dị kinh khủng, hắn trong nháy mắt đã là phô bày mình mạnh nhất, thân chính là La Hán chân thân. Đao, chính là hàng ma thiền đao. 2m, không đến tăng nhân, thoáng qua ở giữa đã đạt đến 8-9m, cự nhân độ cao. Mà cái kia thanh kim sắc cự đao càng là kinh khủng, làm cho người cảm thấy hắn một kích này hoàn toàn có thể chém rách mặt đất, thậm chí là chém rách hết thảy trước mặt chi vật. Này, đao rơi, hung hăng rơi xuống, trở thành một đạo kim quang óng ánh. Cái kia thế giới màu trắng cũng làm ra phản ứng, chỉ là một đạo bạch sắc đầu lưỡi nhô lên, khó khăn lắm chống đỡ tại cái kia kim đao phong mang phía trên. Không có bất kỳ cái gì đụng nhau thanh âm, dường như lấy nhu thắng cương bình thường. Kim đao lâm vào màu trắng mềm mại bên trong, chính là tất cả uy thế đều là mất đi. Yêu ma, cảm giác, cự thân La Hán thần sắc lăng nhiên, trong mắt mang theo thần uy, cánh tay vận lực, một cỗ cực điểm có thể thấy được ba động, trong nháy mắt truyền vào cái kia gần như ngàn mỹ kim trong đao. Thân đao run rẩy. Mỗi lần rung động đều như thần long bãi vĩ, có thể hất ra hết thảy. Cái kia màu trắng mềm mại vậy bắt đầu cùng rung động theo. Này, thích không nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng như thiên lôi cuồn cuộn, mang theo vô thượng thiên uy. Mà cái kia màu trắng mềm mại vậy mà theo hắn cái này vừa hô chi lực, toàn bộ ngưng kết lại chốc ra, sau đó lộ ra trong đó màu tím băng vải. Đây là kim thân La Hán ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên nhận ra lúc trước con đường phía trước cái đồ chơi này. Kiêu thiền, dù sao thi Phật đạo ba mạch tuy nói rất lớn, nhưng là đỉnh tiêm mấy nhân vật đặc thù, lẫn nhau ở giữa còn là hiểu rõ. Trước đó nhìn thấy cái kia trắng noãn, còn chưa từng hướng phương diện này liên tưởng, chỉ là có chút sinh nghi. Lúc này thấy đến màu tím băng vải, cái kia thi mạch quái dị kiêu thiền tiêu chí chi vật. Thích không chỗ nào vẫn không rõ cái này trắng noãn thế giới chân thân. Thế nhưng là hắn vẫn là không cách nào minh bạch. Lúc nào kiêu thiền trở nên khủng bố như thế. Thậm chí bao trùm ở toàn bộ hỏa sơn địa ngục. Cái này, làm sao có thể. Nhưng, nếu là không thông qua cái này địa ngục, như thế nào tiến về tầng 19 hoàng tuyền? Đi cùng đã chờ từ sớm ở nơi đó hắn chạm mặt. Chính là cái này ngây người một lúc công phu. 110 đạo trắng câu từ mặt đất nhô ra. Trong nháy mắt đem kim thân La Hán bao khỏa. Kim thân La Hán trường đao trong tay cắm ở hai căn trắng câu ở giữa. Không cách nào động đậy. Hắn thử nghiệm giao lưu. Kiêu thiền, thi Phật hai mạch riêng có nguồn gốc. Người ta mục tiêu chưa hẳn xung đột. Làm gì ở đây cùng ta cùng sư huynh chiến đấu? Nhưng cái kia màu trắng lưỡi biển lại lờ đi hắn, chỉ là yên lặng làm lấy thôn phệ làm việc. Xoát, bén nhọn, gấp rút thanh âm dâng lên. Kim thân La Hán ở giữa một đạo gấp rút màu trắng bạch ánh sáng từ mặt đất nhô ra. Cái kia trắng bạch chớp mắt bẻ gãy mình giới đao. Hắn vừa mới kịp phản ứng, cũng đã chỉ cầm một cây đao chuôi. Kiêu thiền, hắn trong ấn tượng, cái này kiêu thiền chính là ở lại tại nó quái dị khu vực lúc. Cũng chưa từng có cường đại như vậy. Nhiều lắm thì tại nó trên địa bàn, có thể khu trục ra bản thân. Nhưng là chưa từng giống bây giờ như vậy. Không chỉ có khốn trụ mình, thậm chí ngay cả sư huynh vậy bất lực. Sư huynh, thế nhưng là vị lai Phật Đà a. Cái này, làm sao có thể... Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.